Đen cư tập 2 tập chương 29. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và ngày 2 tháng 9, Hà Nội đặc xá khoảng 20.000 tù, trong đó ba tù hình sự nổi nhất là Thích Quản Độ, Nguyễn Đan Quế và Đoàn Viết Hoạt. Cả ba cùng bị kêu án tù 20 năm. Hoạt ban đầu không nhận đặc xá, phản đối bắt anh trái pháp luật. Nhà nước phải mời Thức vợ Hoạt ở Mỹ về nước vận động chồng ra tù rồi sang Mỹ định cư. Báo chí thế giới đã phỏng vấn ba tù hình sự thế giới quan tâm. Nguyễn Đan Quế trả lời tham. Ông đến tôi, hẳn đã thấy họ trực sẵn trước cổng đó. Tôi chỉ là từ một xà lim hẹp bước vào một xà lim rộng hơn mà thôi. Ở xứ này, người ta làm kinh tế thị trường bằng nhà nước cảnh sát. Cùng với tham, Hòa Thượng Thích Quản Độ nói. Nếu chúng tôi mất tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, thì chúng tôi có khác gì con vật? Năm 1977, ông bị tù 22 tháng. Năm 1981, bị trục xuất khỏi Sài Gòn. Năm 1994, tổ chức cứu trợ đồng bào bị luật, ông bị tòa kêu 20 năm tù với tội danh chống chính phủ. Trước kia, ông chống chính phủ Sài Gòn, nhưng báo miền Bắc nâng lên là chống chế độ Sài Gòn. Ông nói, tôi hiện như con chim trong lòng. Sống trên căn gác của Thanh Minh Thiền Viện bị khóa cổng. Quản Đức, Quản Độ, Đức, Độ, tôi cứ thấy như cùng chung một mối. Khát là một người có tưởng, một người có tù. Tổng thư ký Kofi Annan đã tiếp Đoàn Viết Hoạt, tiến sĩ giáo dục học, nguyên viện phó Viện Đại học Vạn Hạnh, trợ lý của nhà Phật học Thông Thái Thích Minh Châu. Anh nói, sau bao năm ở tù ra, anh ngỡ ngàng nhất là máy tính, quá kỳ diệu. Tổng thư ký cười bảo anh, nhờ nó từ nay không độc tài nào ngăn được con người giao lưu. Theo lời Hoạt, Hoạt gặp Tổng thống Clinton vài ngày trước khi ông Clinton thăm Việt Nam nhân dịp Hội Nhân quyền Robert Kennedy tổ chức sinh hoạt. Khi bà Kerry Kennedy, con gái Robert Kennedy, giới thiệu Hoạt với ông Clinton, ông liền mời Hoạt ngồi nói chuyện riêng chừng 20 phút. Hỏi về tình hình Việt Nam, hỏi ông nên làm gì, nói gì. Hoạt đề nghị hai việc, nói chuyện với sinh viên và ra phố gặp dân chúng, vì nhà nước không muốn dân biết ông sang thăm mà dân chắc chắn hoan nghênh việc ông sang thăm Việt Nam. Hoạt cũng được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần, một lần trong nhà bà quả phụ Robert Kennedy, một lần trong dịp cùng đi thăm mộ John Kennedy. Lần thứ hai này, Đức Đạt Lai Lạt Ma nắm tay Hoạt vừa đi vừa nói chuyện suốt từ ngôi mộ ra xe hơi của ngài, hỏi nhiều về Việt Nam, về quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Tây Tạng. Trần Thị Thức, vợ Hoạt, dạy tiếng Việt cho các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, chẳng hạn Đại sứ Shea trước khi đi Việt Nam nhậm chức đã đến thăm vợ chồng Hoạt. Năm 1975, Hoạt bị đi tù cải tạo. Khoảng đầu những năm 80, anh trở về và qua vợ chồng Thế Vấn, tôi quen Hoạt và Trần Thị Thức, vợ anh, cả hai cùng học ở Mỹ. Thức là em họ Trần Huy Phong, người mà lát nữa tôi sẽ nói đến. Thức đã dạy tiếng Anh cho con gái tôi. Thời gian Hoạt bị tù lần hai, Thức ở Mỹ mấy lần thư cho tôi nói, chỉ đã đến những quốc hội nào đấu tranh như thế nào cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và đi nhận giải cây bút vàng hội văn bút quốc tế tặng người tù Đoàn Viết Hoạt ra sao. Một lần chỉ đọc cho con trai út viết. Một lần phong bì đến tay tôi tơi tả với dòng chữ bị mưa làm rách. Chả biết có mưa hay không, nhưng biết chắc là bị tắm nước mà rách. Năm 1988 hay 1989, vợ chồng Hoạt cùng con trai út ra Hà Nội đến nhà tôi, anh chị đưa con gái tôi đi chơi. Trở lại, anh rất lạ chuyện công an tịch thu hết phim của anh chụp ở lăng. Bọn mình đang chụp ảnh, thì thấy mấy người thổi còi inh ỏi chạy đến, giằng ngay máy, mở lấy luôn phim, toàn tước cả máy nữa. Hỏi tại sao, thì bảo, tại không nghiêm túc. Không nghiêm túc là thế nào? À, chụp ảnh đã ngồi lại cười cợt. Tôi chột dạ, Hoạt làm gì khiến cho an ninh bám đến thế? Năm 1990 tôi vào Sài Gòn, một tối Hoạt mời tôi đến nhà ở đường Lê Văn Sĩ, rủ tôi cộng tác làm tờ báo Đòi Dân Chủ. Anh rất tự tin, cho rằng rất bí mật. Bọn tôi cùng chơi kiểu tổ ba người như họ, Tôi nói, trong tổ ba người mà anh nói ấy thế nào cũng có một chân gỗ công an. Hoặc cho là tôi quá thận trọng. Nhưng tôi nhớ anh bị khám máy ảnh lột phim ở Lăng. Sau đó về qua vấn ở gần hoặc tôi cứ áy náy như có lỗi. Không dám cộng tác với anh, tôi có tội không? Nhưng tôi phải chịu tinh thần đấu tranh kiên định của đoàn viết hoặc. Tuần sau, hoặc bị bắt. Trần Huy Phong bảo tôi là một đứa trong tố ba người của Hoạt đã nộp bản thảo số báo sắp ra cho công an. Nhưng sau này ở Mỹ, Hoạt đính chính với tôi, trong mấy người làm báo với anh, không có tay trong nào của an ninh cài vào suất cả. Trần Huy Phong và Trần Thị Thức, quê ở quận Anh, Hải Hậu. Còn cháu chính tông Trần Hưng Đạo, Phong là phụ tá trưởng môn Việt Võ Đạo, có chi nhánh lớn rộng ở hơn 10 nước. Sau 30 tháng 4 1975, Huy Phong đã bị bắt vì đã dạy võ cho Ngụy, dù chỉ với tư cách giáo viên ngoài quân lực dạy thuê. Trong tù, anh giết rẹp lấy máu, kẻ dần khẩu hiệu khá công phu. Quản giáo vào quát, ai cho viết khẩu hiệu mà lại còn viết quyết tâm nữa? Dạ, quyết tâm cải tạo mà. Không, chỉ cách mạng mới được viết khẩu hiệu và mới được quyết tâm, biết không? Nhờ trận quát mắng ấy, tôi hiểu sâu sắc chế độ cộng hữu còn hơn. Tôi bị lột mất cả tâm lẫn trí. Phong bảo tôi. Năm 1988, Huy Phong bị bắt lần thứ hai. Hình như anh tổ chức cho môn sinh ra nước ngoài xây dựng cơ sở việc võ đạo. Hôm trước, ngày anh bị bắt, tôi đang ngồi quán cà phê ở sân nhà Võ Quang Anh, bạn Côn Đạo, với những Đào Nan An, Đào Phan, Đơn Nguyễn Thông thì Huy Phong vào. Anh khẽ ra hiệu mắt cho tôi và tôi quay đi. Cuối những năm 90, anh đã làm mai cho con gái tôi với một người ở nước ngoài. Nó không muốn xa bố mẹ nên từ chối. Rồi Huy Phong chết. Tổ họa nhập má. Tôi cảm thấy rõ ràng mất đi một nhân cách quý. Khoảng 1994-95, một lần ra Hà Nội, Huy Phong cùng Bình Bún, môn phái Vĩnh Xuân ở mà may đến tôi. Bình nói hai đứa tôi vừa đến nhà Trần Quan Cơ. Con trai cả ông ấy học võ cứ cố mời đại sư phụ. Tôi đan mến Trần Quan Cơ. Sau khi có tin đồn ông từ chối làm bộ trưởng và vào Trung ương, chưa hay rằng lúc ấy ông đã nhìn những Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hồng Hà là những người làm nhục quốc thể. Có lẽ cũng cùng quan điểm với Nguyễn Cơ Thạch đang cho rằng Việt Nam sắp bước vào một thời kỳ bắc thuộc mới. Anh biết không? Bình Búng hỏi tôi. Cạnh salon nhà Thứ trưởng Ngoại giao, bên ghế Ba Phong có một tượng mộc nhân bằng liêm nặng tả mốt, dụng cụ cho võ sinh tập giáp đấu, giống cái ở nhà tôi mà anh đã thấy đấy. Nhìn pho tượng, anh Ba Phong búng ngón tay vào nó, nói, đỗ! Và nó từ từ chúi nhìn đi, tôi phải giơ hai tay đỡ lại được. Sao lại thế được? Tôi kêu lên. Không đánh mà đổ ư? Dạ, có đánh, đánh bằng ý. Huy Phong khẽ cười. Tôi ngẩn người. Không ngờ, đúng hơn không thể nào hiểu. Một ham muốn mãi bị giày xéo bóp nghẹt của Huy Phong. Xin phép nhà nước công nhận Việt Võ Đạo hay Vô Vi Nam để được tồn tại đàng hoàng. Từ 1975, Việt Võ Đạo luôn chu lủi, mặc dù nó có tổ chức ở mười mấy nước và đã có một đoàn võ sĩ ở Pháp về biểu diễn. Tôi đã mách nước. Bây giờ anh cố tìm một lão thành cách mạng nào dám nhận là đã xuôi anh mở phái võ để cho ông ấy nắp bóng mà hoạt động thử xem. Huy Phong lắc đầu. Từ 1945, Nguyễn Lộc, sán tổ Vô Vi Nam đã bị liệt là tay sai của Nhật. Không có môn bài yêu nước đảng cấp cho, thì với đất nước làm gì gông to đến đâu cũng chỉ ăn mày. Ngay bản thân Huy Phong, không giấy chứng minh nhân dân. Một lần 1985, anh chở tôi và con trai út của đoàn viết họa ở Vũng Tàu về đến Long Thành thì gặp trạm công an kiểm soát. Huy Phong chậm xe lại, từ từ đi đến. Mấy anh công an vừa tới đầu xe, Huy Phong bỗng rồ máy vút thẳng. Tôi ngồi sau cùng, suýt bổ trứng. Còi công an rít lên lanh lảnh ở đằng sau. Đúng là phóng thục mạng. Đến công ty sữa Long Thành, Huy Phong rẽ vào uống sữa tươi, ăn bánh sữa. Anh bảo tôi, không giấy tờ gì lại chở ba thì cầm chắt họ làm lôi thôi rồi. Nhưng ông nên báo trước tôi, suýt thì tôi vào đồn nằm lại. Nhưng sao dám đánh tháo? Tôi đã quan sát, không thấy xe cộ gì ở quanh đó cả. Những ngày ở vùng Tàu với đám Huy Phong đoàn viết hoạt tối tối ra bãi biển, tôi thường thấy xa xa trong giữa vắng lặng, một cây cột đá đen đuổi hiện lên im liềm. Trần Huy Phong trồng cây chuối. Trồng khoảng bao lâu? Tôi hỏi anh. Dạ, một tiếng. Tôi lại nắn nắng cánh tay anh, cứ nghĩ đến các chủ đá tiền sử ở Stonechange. 20 năm sau, việc võ đạo thành một môn được báo đài Việt Nam ca ngợi. Té ra, đạn chỉ luôn chạy vuốt đuôi thời đại, và bao mạn con người, bao mộng ước, bao hạnh phúc đã tan vỡ. Như bao nhiêu sức sản xuất của nông dân bị đảng giam cùm trong hợp tác xã, như bao nhiêu trí tuệ bị đảng còng tay nhốt lại, và đảng thì không bao giờ nhận ra mình là kẻ phá phách vĩ đại. Huy Phong đã giúp một người bạn của anh ở Úc gặp con gái tôi để xem mặt. Bà bạn gặp và ưng, nhưng con gái tôi có lẽ sợ bỏ mẹ ở lại, trong nước có một mình, đã từ chối. Huy Phong và vợ chồng đoàn viết hoạt đặc biệt ưu ái Trần Dần. Năm 1990, Trần Dần vào Sài Gòn. Tôi đưa Huy Phong đến gặp và chở Trần Dần tới dự một bữa rất thịnh soạn phong do vợ hoạt làm ở nhà Phan Thế Vân. Huy Phong mời Trần Dần lưu lại Sài Gòn để anh nhờ một thầy lang rất giỏi chữa liệt do tai biến não cho Trần Dần. Trần Dần đọc thơ mini. Tôi khóc những người bay không có chân trời. Tôi khóc những chân trời không có người bay. Mỗi người một vụ án, mỗi người chôn xong một chân mây. Trước đó, mấy hôm Trần Dần đến nhà tôi ở Sài Gòn, hai em gái tôi mở cửa. Tôi hỏi thăm ở đây có ai là con Hoan không? Trần Dần hỏi luôn chủ nhà. Dạ thưa ông, tôi là con Hoan ạ. Xin ông cho được vinh dự biết quý danh. Hai em tôi kể lại. Sự ra mắt kiểu đông chu lịch quất này quá ấn tượng. Hân, em út tôi cứ suýt xoa, đặc biệt hai con mắt như mắt thần hổ. À, tôi là Trần Dần, đến hỏi xem Trần Đĩnh đã vào như hẹn tôi ở Hà Nội chưa? Trần Đĩnh hay nói trong này có em là con Hoan. Thế rồi, mắt hổ nhắm lại mãi, ngọng quá lâu, liệt quá nhiều, yên xong cổng tỉnh. Thì Trần Dần đi, nhìn Trần Dần ốm yếu, tôi cứ nghĩ đến những ngày Dần lao động cải tạo ở khu gang thép Thái Nguyên. Có những thời gian người ta giao cho anh mỗi ngày phải đào 2 mét khối đất. Làm đến 3 giờ sáng hoàn thành, chợp mắt tí chút, lại dậy gấp để đào 2 mét khối khác. Khuê, vợ Dần kể, ông về nghỉ phép mà hôi thối không chịu được, thì ra cả tháng không tắm bao giờ vì công trường không có nước. Anh bảo có ghê không? Ở Khuê, tôi thấy có một liên minh thần thánh thầm kín giữa những nạn nhân chính trị. Không hề biết Trần Châu anh tôi, nhưng hễ gặp tôi, ngay đầu tiên chỉ là hỏi anh Châu dạo này ra sao anh Đĩnh. Trước khi chết ít lâu, một hôm Trần Dần hỏi tôi, tao định nhờ Phong với Hoạt trong kia giúp chữa bệnh. Mày thư cho... Không thành rồi, tôi nói, Hoạt tù. Tội lật đổ. Huy Phong chữa bệnh dài ngày ở Pháp, ở đám ma Trần Dần, Nguyễn Chí Hùng, Sở Công an Hà Nội đến chào tôi. Tôi nói chị Linh vào chơi với con gái Sài Gòn thì công an khu vực đến hỏi ngay ông Trần Đĩnh vào phải không? Không, chỉ có tôi là vợ ông ấy vào thôi. Hôm sau đến yêu cầu bà viết nộp cho chúng tôi một sơ yếu lý lịch của bà nhé. Hùng nói ngay, anh ơi, trong ấy tình lẽ mà. Tôi phỉ cười. 6 triệu Dần với giám đốc công an Bùi Quốc Huy từng là tổng cục trưởng an ninh mà tỉnh lẻ à? Tôi chưa biết năm Huy xít cổng với dân chủ, nhưng xòe tay ra để dính chàm hình sự 5 cam. Sau đó tôi hỏi Lê Đạt xuống Nghĩa Trang làng Vạn Phúc bằng gì? Đạt bảo nhờ xe tô hoài nó kia kìa. Kính râm trên mặt, mũ phớt len đan trên đầu, Trần Vũ cho. Tôi đi đến nói, cho đi nhờ xe với nhé. Tô hoài cao mày nhìn, khó chịu. Tôi cười, Trần Đĩnh đây. Tô Hoài kêu, sứ mày, sao béo ghê thế? Ở ta, thân thân ở tù mới béo, không gặp nhau khéo đã một giáp. Từ lần anh bảo tôi viết cho báo anh, tớ ký cả tên Trần Đĩnh, tớ đết sợ. Phải nhận rằng cho đăng bài tôi viết dân xính dùng tín lóng và câu tục là nhằm kiếm cho mình một tấm giấy chứng minh nhân dân khác, tôi hoài có không sợ thật. Hãy rẽ vào sớm thợ, hãy ngã vòng tay nghìn bát mẹ nghèo, tôi tháo quả tim học trò, đồng chí thợ nguội, rèn cho tôi thứ quả tim yêu, yêu nghìn lẻ một người yêu không mỏi. Hỡi thế giới tàn bạo, đạn cử tôi về vật chết mày đây, vùng lên, nô lệ vùng lên, đây là cuộc phá gông lần cuối, để mãi mãi về sau, người chẳng thể cùng người. Cổng tỉnh, Trần Dân đã nói hộ cả một lứa, thanh thiếu niên tin đạo, khao khát nô lệ vùng lên, rồi chống đạn, vì thấy phải xài tiền giả và bị vùi xuống. Nên biết tối 19 tháng 12, 1946, đã nổ súng. Trần Dân, Trần Vũ còn đi dán lên tường ở một số phố Hà Nội tuyên ngôn dạ đài. Lũ chúng tôi đầu thai làm thế kỷ. 1965, hai năm trước khi chết, Ernesto Che Guevara phản đối gay gắt, bệnh theo đuôi Xô Viết với bạn là Amador Hart, Bộ trưởng Văn hóa Cuba. Chuyên môn triết mà các sách giáo khoa Marxist đưa vào trường đại học La Havana ngụy hại là không cho người ta nghĩ, đạn đã làm nó ra cho mày thì mày phải tiêu hóa nó. Không thể diệt một ý kiến bằng bạo lực mà chỉ có ngăn cản trí thông minh nảy nở. Guevara có hẳn một tập phê phán cuốn Giáo khoa Kinh tế Chính trị học của Liên Xô. Ông đã viết, nếu Lenin còn sống, chị sẽ phạm phải sai lầm là chết. Đúng, lãnh tụ chỉ có sai lầm duy nhất là chết. Buồn cười, luôn nói không được can thiệp vào nội bộ nước khác, nhưng toàn ca ngợi Che Guevara, anh hùng đi nhen lửa nổi chiến ở mọi nơi, hay là chấp hành lệnh Mao, cần đế quốc Mỹ ra khắp thế giới mà đánh. Lúc ấy không biết ông còn nhen lửa toan đốt chủ nghĩa Lenin, cái sự gian dối nhiều khi lại còn do cả yếu và mỏng kiến thức, yếu trí tuệ. Lần vào Sài Gòn trên kia, tôi đến thăm vợ chồng El và Quy, hai người bạn tôi mến, và bạn ăn. Chị Quy nói, anh Trần Đĩnh ạ, tôi muốn kể với anh chuyện này. Hôm nọ, với anh El nhận huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng, tôi hỏi anh ấy, anh có mấy chục năm công với đảng? Vậy mấy chục năm ấy, anh đã có những tội gì với dân, anh kể ra đi. El lắc đầu cười hiền lành. Anh hiểu vì sao vợ mình giữ thế. Chuẩn bị diệt tư bản để cấm bệnh viện tư nhân và bác sĩ chữa thêm. Người ta dựng lên một vụ án bác sĩ tư tiêm nước lã cho bệnh nhân. Bố chị đã được chọn làm tên thầy thuốc phản diện. Chị nói, thà anh gọi đến nói theo chủ nghĩa, không cho tư nhân hoạt động ở mọi lĩnh vực. Vậy từ nay cấm khám bệnh ở ngoài bệnh viện nhà nước có phải là tử tế không? Là bày mưu mẹo đếu, làm nhục cả họ nhà người ta. Sau hơn 30 năm, tôi thấy rõ mặt Quyên vẫn tái lại khi nhắc đến vợ giết người bằng nước bọt. Ghê tởm, dối trá, đã hiện thành phản ứng sinh học ở chị. Chị lạ gì món vợ xây dựng điển hình của đạn chứ? Điển hình anh hùng cũng như điển hình xấu xa đều là dựng khống lên tất cả ấy mà.